đường hạnh gì? Anh Hoàng. À. Nãy giờ núp đâu vậy? Đó, còn chối nữa thôi, rõ ràng rồi. Nè, em về coi chuyện đò đi. Khỏi về đi. Nhà của chị em mình có chiếc đò hả? Mà bỏ đi nha, ta ăn cắp đò thì chị em mình không có gạo nấu hả nha. Không cần, mất đồ còn hơn là mất... Mất gì? Mất gì? Nè, tối nay anh Hoàng về gác tay lên trán rồi anh Hoàng suy nghĩ rồi biết em nói mất cái gì hả? Nói vậy chứ, thôi về. Không khéo đi người ta chửi mình phá đám à. Thôi chào hết trơn á nha. Chị sức nhỏ này. Anh Hoàng, hình như Phương Hồng nó cũng yêu anh thì phải. Đừng nói bậy à. Cái tuổi nó nổi biết cái gì đâu mà yêu. À, Hoàng gọi em ra đây có chuyện gì không? Phương Lan em, ngày mai anh về Sài Gòn em mà. Vì anh vừa được thơ ở quê hương, bao tin buồn rằng thân sanh quả bệnh đang mong mà chờ gặp lại mặt anh. Vậy anh khuyên em hãy an tâm, để anh về lo dưỡng nuôi thân phụ, rồi anh sẽ trình việc duyên nợ của chúng mình. Em xin anh vui lòng cho em theo về Sài Gòn với anh. Trước em biết được nhà, sao em săn sóc đi cha già. Cùng anh em vuông đảo vợ với cha mẹ tròn đảo dâu. Em về rồi bỏ Phương Hồng ở đây sao? Nếu công chuyện được thuận buồm xuôi gió thì em về em rước Phương Hồng đến. À, vậy cũng hay lắm. Ừ. Bây giờ em gấp rút sửa soạn chúng mình đi chuyến tàu suốt 4 giờ sáng mai. Ha. Ừ. Rồi ha ông à. À, kêu thông thánh kêu làm cái gì bà ông cái họng tôi gọi lúc này bà có chuyện kỳ lắm mà nghe. Chuyện gì đâu kỳ? Thằng Hoàng nó học ngoài quê kệ nó viết thơ kêu nó về làm gì, còn nó lao với thằng nhỏ nó tôi đau tôi bệnh chi vậy? Ai đó vô? Dạ ba má. Ủa Hoàng. Dạ tụi ba má con mới về. Con mới về đó hả? Dạ. Tại sao con về mà con không gõ gì thép cho má biết trước để má lại ra má đón con? Dạ con thì con muốn để về tình hình ba má mừng nhiều hơn. Ủa ba. Ủa rồi má hả? Sao má má nói ba đau rồi sao ông? Thì tao nói vậy. Má mày buồn rồi trù tao chơi vậy chứ tao có bệnh hoạn gì đâu. Ủa con nào đứng núp lấp ló ngoài vậy? Hả? Dạ vợ con ba. Vợ mày à? Dạ con xin lỗi ba má về cái chuyện tự do kết hôn của con. Cho nó vô. Dạ vợ con nó đợi lệnh của ba má rồi mới dám vô sao? Trời ơi Hoàng ơi mày nói sao? Mày cứ vợ đồ hả không? Dạ. Trời ơi sao mày làm ngang xương khoai với ợt vậy mày? Mày không cần tao với má mày. Đâu biểu nó vô coi. Vô chào ba má đi em. Thôi khỏi chào. Ủa con đó là người xứ nào mà không chịu bới đầu vậy ha? Dạ vợ con người Quế mà. Người Quế à? Thôi không được đâu. Nè, tao với ba mày đó ngang đã tính hỏi vợ cho mày rồi. Mày mà làm như vậy đó ngang có môn tao với ba mày bỏ xứ mà đi thôi à Hoàng. Dạ thưa má. Không có thưa gửi hết à. Mày phải gấp xua đuôi con này ra khỏi cửa. Nếu không làm theo lời chắc tao bỏ đi liền. Giờ đây tao từ mày ngay chứ vừa lòng đây. Bà đừng qua sôi nổi, chuyện đâu còn có đó. Để con mình giải bày, tôi mong bà hãy vui lòng. Má ơi con xin má bớt cơn giận dữ, tha lỗi cho con vì con đã tự do kết mối ta. Con xin ba má để vợ con quỳ xuống dưới chân giường để hầu hạ ba má thấy con. Nếu vợ con không trọn đạo làm dâu, chừng ấy má sẽ đuổi đi. Từ đây về quê đường quan sang dịu dời, đuổi vợ con về một mình tội nghiệp lắm ơi. Má đừng bắt con cưới xin kẻ khác gì nay hay con đi đã lỡ yêu rồi. Hoàng à. Dạ. Tao nói thiệt nghe không, một là mày đuổi con này đi đi, cưới con nữ con của anh Phủ, con người ta địa vị giàu có như vậy á, còn hai á ngăn là tao đi khỏi cái nhà này nè. Mày chọn cách nào chứ? Má, con cầm lại má. Không có lại lục gì trơn á, cầm đi. Nè, còn cái cô kia, tôi hỏi cô, bây giờ cô có bằng lòng ra khỏi nhà này hay là không? Con cầm lại mẹ, con ngàn lại mẹ. Con xin tu thật với mẹ, vì trong người con đã có giọt máu của anh Hoàng. Con xin mẹ nhủ lòng thương hại ơn đi tận thấm lòng. Mẹ cho con ở lại đợi ngày nở nhĩ rồi con sẽ ra đi. Con không dám mong chuyện lay lòng của mẹ, chỉ mong con của con sau này thấy được mặt cha nó, và chồng con ấy thấy được dáng ấy hình của con ấy trẻ. Thôi cô ơi, cô giọng kèn tiếng quyển là được cái thằng Hoàng kìa, chứ với tôi mà cô đừng có mong. Con lại mẹ, lại lại cái nỗi gì? Mẹ, tội nghiệp vợ con. Tội nghiệp hả? Phải không? Mẹ ơi, nếu mẹ không có thương vợ con như tình dâu trẻ trong nhà, con giáng xin mẹ hãy thương thân một vì cô gái lạc loài. Mẹ kể vợ con như khách lỡ đường, xin ta túc nhờ hộp cơm của mẹ lấy đất ngày qua. Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi Phương Lan, đã đuổi một người đàn bà bụng chưa dạ mang đang cần được khi nơi sinh ở bình an. Nè cô kia, cô không thể làm dâu trong nhà này được đâu, nhà này nếp trăm anh không thể chưa thứ lành dành. Không đợi mẹ cha ăn miếng cháo tàu léo, rồi cuốn quần áo nhảy tốt theo trai. Tôi cương quyết như một với một là hai, tôi không biết gì đến việc tế bào thai. Cô đừng hồng giả bộ với ai, để tôi thương cho ăn ở với thằng Hoàng. Thôi về Huế đi kiếm chồng khác mà làm ăn. Cầm lại má mà. Không có lại lúc thì trơn. Đi, một đi, hai đi, ba đi, đi. Tôi không muốn thấy mặt cô trong nhà này nữa. Đi. Trời ơi, thôi rồi. Hết rồi. Thưa má, con đi. Em đi anh Hoàng. Thì khúc vào đầu đi Phương Lan. Em, trời ơi, Phương Lan. Chiều xuân năm ấy đùa nhà bên cánh mái vàng, dìu nhà bước trên đôi dân. Chiều xuân thâm duyên ban đầu, chiều xuân ân ái, tình em say ngát hương nồng. Cùng hoa hé trên môi hồng, hòa lên ca khúc duyên nồng. Thôi thôi thôi dẹp đó, sáng con mắt bà chưa, bà chê con nhỏ đó, bà rước con nhỏ này về, tối ngày nó kêu trai về đờn ca hoài, bà thấy không, nó không đúng đắn. Bà cưới quỷ về, cưới chưa đầy tháng cái bụng đã chê ê. Ai có ngờ đâu con nhà trăm anh cũng hỏng cũng hư. Cứ tại sao cha mẹ cằn nhằn hoài vậy, nếu phá bụng tôi chẳng nhịn đâu à nha. Cái gì vừa vừa phải phải thôi chứ, nay người này nói, mai người kia nói hoài vậy mà ai chịu cho nổi. Rõ ràng là bà dâu rồi chứ không phải con dâu mà. Chửi người ta bắt người ta câm họng lại sao? Sao mấy người khôn quá vậy? Nè nè, mày dữ quá nha mày. Tao trả lại cho cha mẹ mày dạy mày liền bây giờ nghe không? À, vô. Ủa, anh Xui mới qua. Đó, à, tôi qua đó. Trả cái gì thì trả đi. Dạ chào, anh Xui mới qua. Dạ mời anh Xui vô nhà. Cái vụ gì mà tôi nghe thiên hạ đồn anh chị bên đây chửi mắng con nhỏ tôi dữ vậy? Hồi mới cưới tôi có nói trước, còn tôi nó còn thưa thớt lắm, chuyện gì thủng thẳng dạy nó, nó còn con nít mà. Sao anh chị không dị tình tôi chút nào hết trơn hết trọi vậy? Đó, ông trả lời với anh Xui đi. Dạ, mời anh Xui ngồi uống nước. Dạ, tôi xin phép hỏi anh Xui, tại sao con gái của anh Xui đám cưới chưa hơn nửa tháng mà cái bụng nó nổi u bằng cái trống chầu rồi? À, hay là nó mắc cảm tích vậy anh Xui ha? Bụng nó lớn anh hỏi nó chứ sao anh hỏi tôi? Ý trời ơi, anh biểu tôi hỏi cái chuyện bất nhân quá vậy. Tôi là cha chồng của nó mà ai hỏi kỳ vậy? Tôi chỉ hỏi á, có phải anh biết con của anh hư rồi anh gả cho con tôi có phải vậy không? Ui, bà nói làm chi cho dông dài. Bà cứ nói phức ra rằng con đã hư. Bây giờ muốn sao, nói phức ra cho rồi. Muốn giao con lại, ba bằng lòng ừ đi, chẳng có sao đâu. Ừ, tôi sẵn sàng. Đây nè, tôi sẵn sàng trả con lại cho anh đó nha. Đừng tưởng việc này là việc chơi, không có dễ đâu anh à. Tôi sẽ kiện tới cùng nói cho anh biết. Thôi, về con. Hoàng ơi, con đừng giận má nha con. Con đâu có dám giận má. Má cũng muốn cưới cho con vợ giàu, cho con sung sướng. Chứ con biết má đâu có muốn cho con khổ sở như thế này đâu. Con à, má lầm đó con. Tại má thấy họ giàu sang danh vọng, được kẻ trên người dưới nể gì, nên má không có kịp nghĩ suy, dỗ ép con nên tình tư thấp đó con. Định luật đã dành sẵn cho con rồi mà, con phải chịu vậy. Không, con khuyên má đừng buồn chi cho hao mòn sức khỏe nha má. À nè con à. Dạ. Hay là con hãy dẫn má ra ngoài Huế đi, để kiếm lại vợ con nha. Rồi má sẽ năn nỉ vợ con nó bỏ chuyện cũ đó. Dạ. Nó trở về Sài Gòn sống chung với má, con chịu không? Má, má nói thiệt hả má? Ờ. À, được rồi, bây giờ con lấy vé xe lửa đi liền nha má. Ờ. À, tới rồi. Tới rồi hả con? Dạ, đó đó. Má thấy không? Chiếc thuyền Giang Sông Hương là nơi cư trú của Phương Lan đó mà. Vậy hả? Con dẫn má xuống thuyền nha. À, Phương Hồng em. Chị Phương Lan em đâu rồi? Ô kìa, anh Hoàng đã ra đấy à. Còn bác đây là... Là má của anh đó à? Dạ, kính chào bác à. Dạ, không dám mà. Nè cháu ơi, vợ thằng Hoàng nó đi đâu vắng rồi cháu? Mà cháu bồng thằng nhỏ nào đây? Dạ, thưa bác, vợ anh Hoàng đã ra đi từ lúc thằng bé kia vừa mới ra. Bé đây là con quanh đây à? Con ba đây nè con. Nội đây nè cháu ơi, lại đây cháu. Nó vừa mở mắt đi chào đời thì mẹ nó nhắm mắt đi lìa đời ra đi. Trời ơi, Phương Lan chết rồi. Kìa hình chỉ giữa bàn thờ nhỏ, anh hãy nhìn cho kỹ đi để mà đau. Lúc chỉ nằm liệt trên giường vẫn nghi mơ, vẫn nghi gọi anh Hoàng, Hoàng ơi. Trời ơi, cháu ơi, nó đau làm sao mà chết tức chết tối vậy cháu? Trời ơi, Phương Lan đã chết rồi. Con, dạ thưa bác, từ khi chị cháu bị đuổi trở về đây, cháu nhớ thương anh Y Hoàng nên sanh ra bệnh Y Hoàng. Lúc sanh thằng này sức chỉ hoàn toàn kiệt quệ, và chỉ mới nắm lấy tay cháu phèo phào và trăng trôi gửi con. Em nói chị trôi mấy lời, em phải giùm chị dưỡng nuôi trẻ thơ. Nếu nỗi thương cháu thơ đôi chút, con chị đâu phải mất đi mẹ hiền. Con ơi, con để mẹ đốt nén hương thành tâm khấn vái, hồn con có linh thiêng, hãy nương theo quay về để chứng chiếu lòng hối hận của mẹ đây nè con. Nghe lời mẹ chắc hồn em không còn giận hờn chi nữa. Riêng anh xin em cho anh mang con về nuôi dưỡng nên. Anh được gần con cho anh bớt ngậm ngùi. Có con bên cạnh để anh tưởng em mãi mãi còn bên anh. Anh tìm nơi nó những nét yêu của em thở trước. những nét ấy đời đời bất tử trong tim anh. Anh với nguyện không có bao giờ cùng ai chấp nối để thủy chung với người tận trốn diêm đài. Hoàng ơi, chẳng những con đã xin phép linh hồn của vợ con, mà con cũng phải xin phép mẹ nuôi của nó là cháu Phương Hồng đây nè. Vì tuy nó không sanh nhưng nó có dưỡng, sinh dưỡng đạo đồng. Vợ con thì có công sinh đó, còn cháu Phương Hồng thì lại có công cán dưỡng nuôi. Phương Hồng ơi, cháu cho bác rước cháu nội bác về để nuôi dưỡng cho nó, ấp ủ tình của nội với cha. Tội nghiệp nó từ khi nó mở mắt đã mất biết bao nhiêu là tình thân quyến gia đình đó cháu ạ. Bác ơi, nếu thằng bé này được gần nội với cha, thì nó mất đi hẳn tình về cũng như mẹ. Nó đã quen hơi cháu vì bồng bế, nó về quê nội thì cũng chẳng vui chi. Giờ cháu có trách bác cũng chẳng làm gì, nhưng giá trước kia lòng bác được gì tha thi ấy, thì đâu xảy ra lắm nghi thảm trạng chúa cây. Thôi anh dẫn bác trở về để tôi giữ trọn bề chị tôi, cháu tôi để tôi dưỡng nuôi, thuyền này cha nó giống nổi là bà. Xin lỗi bác và anh, tôi đi vì đã có khách kêu đò. Trời ơi, đau đớn lắm. Thấy mặt cháu nội mà tôi nhìn không được nè trời.